Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người đến thân thủ cùng kiếm thuật kinh người của Tư Luật, cô không nhịn được chân mềm ra. Chỉ qua tay ba chiêu cô liền thua, thua tâm phục khẩu phục. Cô biết bằng kiếm thuật của anh ta, chỉ cần một chiêu cô liền thua. Anh ta chỉ cho cô mặt mũi thôi. Người này thật hiểu được việc thu mua lòng người. Tiểu Vĩ, cậu lại thế nữa. Nghiệp Tiệp tức giận, liếc cậu ấy một cái. Cậu thật đáng yêu, kìm lòng không được mà trêu chọc cậu. Tích Vĩ thành thật nói. Đúng vậy, cô lòng dạ sâu xa. Đáng ghét. Nghiệp Tiệp thẹn quá hóa giận, đùa giỡn cùng cô. Bên trong phòng học loạn thành đoàn. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ hè. Theo lý thuyết, hôm nay đăng ký, không cần đi học. Chỉ cần lấy sách mới về phát ra, đem về nhà là được. Hiện tại bọn họ đang chờ giáo viên tới phát biểu. Ai? Giáo viên không nói gì hơn là nên tập trung, nghiêm túc đi học. Lời nói như vậy bọn họ thuộc lầu lầu rồi. Hả? Bạn nam phụ trách, canh trường đột nhiên nói ra một lời vô nghĩa. Giáo viên của chúng ta thay đổi người hay sao? Không biết. Không quan trọng. Một người tiếp tục đùa giỡn. Khụ khụ. Tôi nghĩ việc này rất quan trọng. Đối nhiên một giọng nói nam xen vào, làm cho cả phòng đang tranh cãi yên tĩnh. Chỉ ngoại trừ hai nữ sinh đưa lưng về phía cửa, Nghiêu Tiệp cùng với Tích Vĩ. Mình sai lầm rồi. Sau này mình sẽ không đưa ra những chủ ý bậy bạ nữa, Nghiêu Tiệp. Tha thứ cho mình. Tích Vĩ lầu bầu xin tha thứ. Cậu thay đổi, Tiểu Vĩ. Cậu trước kia không bao giờ trêu chọc mình như vậy. Nghiêu Tiệp chống cằm lên án nói. Bởi vì cậu thật đáng yêu. Không tin cậu hỏi người khác. Này, Phong Kỳ. Tích Vĩ ngừng giả khóc, cao giọng hỏi người con trai cao lớn thanh tú. Cậu nói, Nghiêu Tiệp có phải hay không trở nên đáng yêu? So với trước kia kém rất nhiều, làm cho người khác nhịn không được muốn trêu đùa cô ấy. Nói, cậu có phải giúp đưa thư tình cho Nghiêu Tiệp hay không? Là học đệ nào có đẹp trai hay không? Tiểu Vĩ, xoay người ngăn cản Tích Vĩ hồ đồ, không ngờ lại bị một người đàn ông đột nhiên xuất hiện, làm đờ ngay tại chỗ. Nghiêu Tiệp há hốc mồm trợn mắt, nhìn người đàn ông đứng ở trước cửa lớp. Sao có thể? Nhỏ bé, Tiểu Vĩ. Giọng nói Nghiêu Tiệp không yên, đứng trên ghế run run, tay lôi kéo Tích Vĩ một chút, hình tượng cũng không có cô muốn ngồi xuống. Cậu nhìn phía trước. Cái gì? Á, mà Tích Vĩ tái nhợt ngay ngồi xuống ghế. Cô trộn dò xét người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mắt, bắt đầu hối hận tại sao mình lại nhiều lời như vậy, thật muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình. Thật vui mừng khi thấy các bạn học hoạt bát như vậy. Người đàn ông nở nụ cười nói. Tôi là giáo viên mới. Người đàn ông chuyển hướng nhìn Như Tiệp ngây ngốc trên ghế. Anh ấy vị thâm trường cười. Tôi họ Phùng. Tên đầy đủ là Phùng Tư Luật. Mẹ ơi, anh ta sao lại ở chỗ này? Giọng nói Tích Vĩ không yên. Giọng nói run rẩy đè thấp vụng trộm hỏi Như Tiệp. Ánh mắt vừa rồi của anh ta nhìn qua rất lạnh. Thiếu chút nữa là đông chết cô. Mình không biết. Như Tiệp sụi mắt. Cô không tin những gì mắt mình nhìn thấy. Tư Luật là Tư Luật của cô hay sao? Sao anh lại tới đây? Anh không phải ở Mỹ hay sao? Rất nhiều nghi vấn tràn ngập trong đầu cô, mà Tư Luật đột nhiên xuất hiện, làm cho cô lâm vào ngốc trệ, hoàn toàn không có biện pháp tỉnh lại. Trong năm học cuối cùng của cấp 3, tôi sẽ là giáo viên đảm nhận bộ môn này. Tôi không thích nói quá nhiều. Tôi cũng không muốn cái gì mà phát biểu ngày đầu tiên tự trường. Đây là cuộc sống của các bạn. Suy nghĩ của chính mình là quan trọng nhất. Nếu có gì khó khăn, bất luận là trên lớp hay đi làm rồi, có thể tìm hỏi tôi. Tôi có bằng kiến trúc sư. Ở phương diện bộ môn chuyên ngành, tôi hết sức giúp đỡ các bạn. Đẩy đẩy kính mắt, anh tiếp tục nói. Nếu không có việc gì, mọi người có thể ra về và nghỉ ngơi. Chỉ là trước khi ra về, tôi rất ngạc nhiên. Phong Kỳ phụ trách phòng học là em sao? Nghe nói em chuyển thư tình, mà không chỉ một lá, thật sự có việc như vậy. Trên gương mặt thanh tú của Phong Kỳ hiện lên một chút khó hiểu, nhưng cậu vẫn mở miệng. Vâng, thỉnh thoảng. À, cái này thì phải hỏi Tô Tích Vĩ. Cậu ấy là bạn tốt của Nghiêu Tiệp. Rất nhiều người nịnh nọt cậu ấy. Xin cậu ấy nói tốt vài câu. Em nghĩ cậu ấy chuyển thư tình nhiều gấp trăm lần so với em. Này này, cậu ta hãm hại tôi nào có. Tích Vĩ kháng nghị, cô bị nói xấu. Kết quả ánh mắt lạnh của Tư Luật lại lần nữa phóng tới, để cho các cô cảm giác như mình đang ở Bắc Cực. À, hóa ra là như vậy, tôi hiểu rồi. Anh nở nụ cười. Nụ cười này làm cho Tích Vĩ sợ hãi. Không điên cuồng, không là thiếu niên. Mong đợi các bạn học trong năm cuối cấp này trôi qua vui vẻ. Nói xong anh xoay người bước đi. Học sinh đã không đi thì anh đi trước. Trên mặt các bạn học hiện lên vẻ bất khả tư nghị. Đối nhân giáo viên mới này thay thế người giáo viên cũ 2 năm, không khỏi tàn bạo quá. giáo viên này sao lại thế? Thế nào cùng người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net